Băng hỏa ma trù, chương 356, tứ đại ma thú chết biệt hạ, cốc truyện audio.com. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, 3 ngày nay, Niệm Băng đem tất cả thực vật mình mang ở trên người cũng đem ra cho 7 vị ải nhân làm ẩm thực tốt nhất, làm cho bọn họ nhấm nháp. Các ải nhân đã không khách khí, nhấm nháp thực vật động lòng người kia, mọi người đều khen ngợi Niệm Băng là đại gia. Từ trong miệng bọn họ Niệm Băng biết được Lục Tích là một loại ma thú một sừng trên thần đại lục, cũng là loại nhỏ yếu nhất trong tất cả ma thú, chỉ biết bằng vào thân thể tiến hành công kích. Nếu không phải bởi vì chúng nó có thể lấy ngậm bùn đất có quáng vật để ăn, có lẽ sớm đã thành diệt tuyệt. Bởi vì Lục Tích nhỏ yếu, chúng nó cũng thành thực vật chủ yếu của đại bộ phận các thần nhân trên thần đại lục, các ải nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều thời điểm ải nhân giết Lục Tích so với Niệm Băng còn muốn dễ dàng hơn, bọn họ dựa vào thân thể có thể đem Lục Tích còn sống xé rách ra. Thần đại lục quả thật là một địa phương làm tất cả chủng tộc đều có thể tiến hóa rất nhanh. Mặc dù cuộc sống nơi này thống khổ, nhưng chỉ cần trong thống khổ kiên trì, thu hoạch cũng thật lớn. Khiến Niệm Băng có chút kỳ quái là, mấy ngày này Lạp Đạt mặc dù thường xuyên gọi các ải nhân thương lượng cái gì đó, nhưng thủy chung không có động thủ giúp chính mình một lần nữa luyện chế 6 cây đao kia, hắn cũng không có đối Lạp Đạt bọn họ có cái gì hoài nghi, chỉ là trong lòng ẩn ẩn nghĩ thấy có chút quái dị. Nhất là khi Lạp Đạt bọn họ tại nghiên cứu phương pháp luyện chế ma pháp đao, cũng không gọi mình và Tích Lỗ đứng bên cạnh nghe, hình dáng có vẻ thực thần bí. 3 ngày nay, người vui vẻ nhất chỉ sợ là Tích Lỗ, mỗi ngày Niệm Băng làm gì đó ăn, hắn đều cao hứng, mấy thực vật trong truyền thuyết này làm nhãn giới hắn mở rộng ra. Niệm Băng lúc không tu luyện, còn kể cho hắn một ít chuyện phát sinh của mình tại ngưỡng quang đại lục, khiến cho Tích Lỗ càng thêm háo hức mong chờ đối với thế giới bên ngoài. Giống như lời Tích Lỗ nói, nhà của ải nhân ở trong núi kiến tạo cực kỳ kỳ diệu. Chẳng những có chỗ thông khí, thậm chí thông qua một ít vị trí đặc thù, có thể quan sát đến hết thảy bên ngoài, đồng thời lại hoàn toàn ngăn cách thế giới bên ngoài. Lỗ quan sát này cũng chỉ dùng tinh thạch đặc thù chế tạo mà thành, đủ để ngăn cách ma pháp khí tức bên ngoài, thông qua lỗ quan sát có thể hiểu rõ động tĩnh bên ngoài. Sáng sớm ngày thứ tư, cơn lốc ma pháp cuối cùng cũng chấm dứt. Theo như lời Lạp Đạt, sau khi cơn lốc ma pháp vừa mới chấm dứt một ngày, là thời gian hoàn cảnh thần đại lục hài hòa nhất. Trong ngày này, ma pháp trong không khí nguyên tố sao động trở nên cực kỳ rất nhỏ, là thời gian thích hợp nhất ra ngoài. Lạp Đạt gọi Niệm Băng và Tích Lỗ vào trong thạch thất. Dặn dò mấy câu cho bọn họ ly khai huyệt động ải nhân tộc trong núi, Tích Lỗ hộ tống Niệm Băng đến thác nước tử thần. Trang phục Tích Lỗ cùng bình khí rất bất đồng, hắn mặc một bộ khải giáp, bộ áo giáp này hoàn toàn hiện ra màu đen. Áo giáp nhìn qua phi thường dày, nhưng Niệm Băng từng thử qua sức nặng áo giáp nhẹ đến nỗi khó mà tin được. Hơn nữa, áo giáp mặc dù bao trùm mỗi một bộ vị toàn thân Tích Lỗ, nhưng không ảnh hưởng chút nào các đốt ngón tay hắn hoạt động. Theo Tích Lỗ nói, áo giáp này vốn lúc trước là chiến khải giáp của vị anh hùng ải nhân tộc, trải qua mấy trăm năm nay ải nhân tộc chú tạo đại sư không ngừng cải thiện đã đạt tới cấp bậc siêu thần. Góc truyện audio.com, khí, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Hít một hơi dài, nhìn lên lại thấy được bầu trời âm u vần vũ như trước, Niệm Băng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Tích Lỗ, chúng ta nên đi như thế nào? Hắn hỏi ải nhân chiến sĩ bên cạnh. Tích Lỗ nói, thật đơn giản, chúng ta không cần leo qua núi, cứ vòng qua bên cạnh đi. Người không biết chứ, ở phía trước chúng ta, xuyên qua hai tòa núi đều là cực kỳ đáng sợ, trước mắt trong ngọn núi màu đỏ này sinh tồn một loại ma thú phi thường cường hãn tên là Chiết Biệt. Chiết Biệt, Niệm Băng có chút kỳ lạ nói, Chiết Biệt không phải danh hiệu nhân loại thần xạ thủ sao? Tích Lỗ sắc mặt ngưng trọng nói. Tên chúng nó đúng là vậy, Chiết Biệt trên Hồng Sơn là một loại quái thú ngoại hình cùng loại sư tử, chỉ là trên trán chúng nó có một cây sừng nhọn màu đỏ. Loại sừng nhọn này có thể bắn ra tử vong quang mang thuộc tính hỏa. Loại tử quang này phi thường đáng sợ, với thân thể của ngươi tuyệt đối không đỡ được, đều làm cho người ta vô pháp chịu được, chính là, mấy con Chiết Biệt chán ghét này ánh sáng bắn ra có năng lực truy tung, bất luận tốc độ của ngươi có mau bao nhiêu cũng không có khả năng thoát khỏi công kích của chúng nó. Muốn cùng chúng nó chống lại, yêu cầu đầu tiên là có lực phòng ngự thật cao. Chiết Biệt là sinh vật một trong 64 loại đáng ghét nhất trên thần đại lục. Nếu chỉ có một con Chiết Biệt thì cũng không phải là mạnh, cho dù không mặc áo giáp ta cũng có thể bắt nó hủy diệt dễ dàng. Nhưng số lượng Chiết Biệt cũng gần bằng với Lục Tích, đi ra ngoài ít cũng chừng 10 con, hơn nữa chỉ chừng mắt với chúng thì chúng cũng báo thù. Một khi đắc tội chúng nó tuyệt đối là không chết không thôi. Cho nên, chúng ta tốt nhất là ẩn núp chút ít để tránh nguy hiểm xuất hiện. Niệm Băng gật gật đầu, nói, ngươi là thổ địa ở đây, đương nhiên nghe lời ngươi. Chúng ta đi thôi, thừa dịp không khí trong ma pháp nguyên tố sao động rất nhỏ, tranh thủ sớm đi tới thác nước tử thần. Tích Lỗ gật gật đầu, hai chân chạm đất, lập tức hướng dưới chân núi chạy tới, Niệm Băng thả người mà bật dậy, vội vàng đuổi theo hắn. Phương pháp đi của Tích Lỗ cùng Niệm Băng bất đồng, dụng lực không mạnh, nhưng tốc độ chạy lại phi thường nhanh. Khi toàn lực gia tốc, trong không khí để lại một chuỗi tàn ảnh nhàn nhạt, dù cho địa hình trước mắt phi thường phức tạp, nhưng đối với Tích Lỗ mà nói, cũng chỉ như dẫm trên đất bằng bình thường thoải mái. Trong chớp mắt đã bỏ cách Niệm Băng một khoảng rất xa, Niệm Băng mặc dù toàn lực đuổi theo, nhưng khoảng cách càng lúc càng dài, khiến cho Tích Lỗ không thể không dừng lại chờ hắn. Trong chốc lát công phu, hai người đã ly khai Thánh Sơn Ải nhân tộc đi tới trước Hồng Sơn, Tích Lỗ phân biệt phương vị lại một chút rồi theo bên trái Hồng Sơn đi. Vừa chạy, hắn vừa hướng Niệm Băng giải thích hướng này khả năng gặp được chiết biệt có thể tính là nhỏ nhất, là tốt nhất để đi. Hỏa nguyên tố chung quanh Hồng Sơn rõ ràng so với địa phương khác nồng đậm hơn nhiều. Niệm Băng thậm chí có thể cảm giác được một cỗ khí tức nóng rực không ngừng đập vào mặt. Có Tích Lỗ dẫn đường, hắn không cần đem tinh thần lực khuếch tán thăm dò tình huống chung quanh, chỉ đem tinh thần lực ở lại mặt ngoài làn da bảo vệ thân thể chính mình, chạy theo Tích Lỗ vòng qua bên cạnh Hồng Sơn mà đi. Chỉ chốc lát bọn họ đã vòng qua một nửa Hồng Sơn, trên đường đều không gặp cái gì cản trở. Tích Lỗ nói với Niệm, gocchuyenaudio.com. Băng, phiến Hồng Sơn này bởi vì là lãnh địa của chiết biệt, cho dù là ma thú cường đại hơn cũng sẽ không đến nơi đây đến trêu chọc chúng nó. Dù sao, kẻ có thể thực sự ứng phó sự trả thù của ma thú chiết biệt còn quá ít. Cho dù đàn ma thú cường đại này có năng lực đem chiết biệt hủy diệt hoàn toàn thì cũng phải trả cái giá rất lớn. Tại thần đại lục trong hoàn cảnh ác liệt này, ma thú càng cao cấp trí tuệ lại càng cao nên đương nhiên sẽ không làm sự tình gì hại người nhưng không có lợi cho mình. Lúc Niệm Băng vừa muốn thở phào một hơi, biến hóa rốt cục đã xảy ra, một tiếng rít gào trầm thấp theo phía bên phải truyền đến, một đạo hồng quang thân ảnh phiêu nhiên dừng ở phía trước chặn đường hai người Niệm Băng đi tới. Niệm Băng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ngăn ở phía trước chính là một con hỏa hồng sắc sư tử. Gặp con chiết biệt này, Niệm Băng chẳng những không có cảm giác sợ hãi, trong lòng ngược lại mọc lên một tia cảm giác thân thiết. Hỏa hồng sắc sư tử, không phải đang cùng ngoại hiệu gia gia chính mình tương xứng sao? Hỏa diễm sư vương, không nghĩ tới thực sự hỏa hồng sắc sư tử tồn tại. Con sư tử trước mặt này nhìn qua cực kỳ uy vũ, so với hình thể sư tử bình thường đủ lớn gấp đôi. Hỏa hồng sắc kia bộ lông giống như hỏa diễm thiêu đốt, nhất là bộ lông đầu, nhìn qua càng giống như một đoàn hỏa diễm cực đại. Không ngừng bành trướng, cây sừng nhọn trên trán kia dài ước một thước, lóng lánh hồng kim sắc quang mang, càng tăng thêm mấy phân khí chất thần tuấn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tích Lỗ ngừng lại, nhìn thấy chiết biệt trước mặt trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm thấp. Chiết biệt tựa hồ cũng không sợ Tích Lỗ, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, chảo trước bên trái dãy nhẹ trên mặt đất, trong đôi mắt to màu đỏ sậm rõ ràng tức giận, tựa hồ bởi vì Niệm Băng và Tích Lỗ xâm nhập lãnh địa hắn mà phẫn nộ. Niệm Băng nhìn Tích Lỗ liếc mắt nói, làm sao bây giờ, động thủ sao? Tích Lỗ do dự một chút, hắn do dự, sợ chiết biệt trả thù, lắc lắc đầu, nói. Niệm Băng, ta ngăn lại hắn, ngươi vòng quanh đi, sau đó ta đuổi theo ngươi. Tốc độ chiết biệt mặc dù nhanh, nhưng so với ta chỉ cần không đưa tới phần đông chiết biệt không có gì uy hiếp. Niệm Băng gật gật đầu, nói, hảo, nó xem như là của ngươi. Tại thời điểm này, do dự là chí mạng, hắn tin tưởng thực lực Tích Lỗ, lập tức ánh mắt nhìn Tích Lỗ một cái, lập tức vọt lên phía trước vọt đi. Khi hắn vọt tới trước, đồng thời Tích Lỗ đã cướp đường trước đi tới trước mặt chiết biệt. Hắn toàn lực phát động, Niệm Băng mới biết được nguyên lai Tích Lỗ tốc độ cư nhiên có thể đạt tới khủng bố như thế, cơ hồ có thể cùng khoảng cách ngắn trong nháy mắt rời đi, chỉ là lóe ra một cái đã đi tới trước mặt chiết biệt. Hắn cũng không lấy chiến phủ bên hông mình, một quyền trực tiếp hướng trên đầu chiết biệt đánh tới. Chiết biệt phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, hai chảo trước chợt nâng lên, trực tiếp hướng thân thể Tích Lỗ chụp tới. Tích Lỗ còn không cao hơn chiết biệt nhưng, hắn cũng không né tránh, mặt đối mặt đón nhận ngọn chảo của chiết biệt. Vịch một tiếng, thân thể chiết biệt kia tuy lớn thế nhưng bị Tích Lỗ bằng chỉ bằng vào một chút thể lực đã quăng đi ra ngoài, va vào tường đá bên cạnh phát ra một tiếng thịch. Hết thảy sự việc phát sinh cực nhanh, lúc Tích Lỗ làm văng chiết biệt, Niệm Băng theo hắn thân. gocchuyenaudio.com, vọt tới trước tốc độ cao nhất hướng bên kia Hồng Sơn mà đi. Tích Lỗ không có di chuyển, ánh mắt tập trung chiết biệt trước mắt, chiết biệt tựa hồ bị Tích Lỗ chọc giận, phát ra một tiếng rít gào phát ra chán trước cúi thấp, một đạo tử sắc quang mang vặn vẹo hướng Tích Lỗ phóng tới. Niệm Băng mặc dù đã bay vút qua, nhưng hắn cảm giác rõ ràng được đạo tử quang kia dĩ nhiên là thiên hỏa thực sự. Đó phải là thập nhất hỏa hệ ma pháp cấm chú mới có thể phát ra thiên hỏa. Hắn hơi do dự, bởi vì hắn lo lắng Tích Lỗ không thể ứng phó chiết biệt công kích, tốc độ vọt tới trước nhất thời chậm lại, quay đầu lại nhìn Tích Lỗ. Đối mặt thiên hỏa công kích, Tích Lỗ có vẻ phi thường bình tĩnh, như trước đứng ở nơi đó, lúc thiên hỏa sắp tới người, hắn lại là một quyền oanh kích ra, đấu khí màu đen nương theo một quyền mạnh mẽ của hắn, tại không trung phát ra sét đánh ầm vang một tiếng, chẳng những đem thiên hỏa đánh tan đi, dư ba đấu khí còn đánh vào con chết biệt kia a kêu một tiếng, đã lăn lộn trên mặt đất ngất đi. Tích Lỗ ánh mắt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, hắn nhìn thấy một đám bụi mù màu đỏ, đương nhiên kia không là bụi đất gì, chỉ ít có trên trăm con chiết biệt hướng hắn vọt tới, phát ra một tiếng rít gào phẫn nộ. Tích Lỗ không hề dừng lại, thân hình chợt lóe đã đến bên cạnh Niệm Băng, chộp một cái vác Niệm Băng trên bả vai rộng dày của mình, hai chân dùng sức đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng phía trước chạy như điên. Khi Niệm Băng có phản ứng, thấy được một mảnh tử sắc quang mang, trên trăm đạo thiên hỏa tại không trung tập hợp thành một cỗ, không khí chung quanh thiên hỏa phảng phất sôi trào, vặn vẹo, hướng hắn và Tích Lỗ đuổi theo. Tích Lỗ không có quay đầu lại xem, nhưng hắn sau lưng phảng phất có ánh mắt, trong nháy mắt thiên hỏa truy đến bọn họ trong vòng 10 trượng, hắn nhảy mạnh lên cao, dùng sức đem Niệm Băng quăng ra ngoài, đồng thời thân thể tại không trung chuyển mình một cái, chiến phủ màu đen lúc trước lấy tại trong tay Lạp Đạt đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn, miệng phát ra một tiếng ngập trời giống giận, chiến ý điên cuồng chấn nhiếp, không khí chấn động dồn dập ba động, hai tay cầm cán búa, chiến phủ lấy eo dẫn lưng, lấy lưng dẫn cánh tay, lấy cánh tay dẫn tay, lấy tay dẫn búa, một đạo cường quang màu đen, giống như khai thiên tích địa bổ xuống, nhắm đoàn thiên hỏa đuổi tới chảm mạnh. Áo giáp màu đen trên người hắn thiêu đốt xuất một đoàn hỏa diễm màu đen, chiến ý mênh mông kia kích phát ra đấu khí của mình lại cường thịnh mấy phân. Phốc một tiếng, thiên hỏa tại hắc quang trước mặt một phân thành hai, hắc quang mãnh liệt bùng ra, giống như một đầu cự long màu đen nghênh hướng đuổi tới các chiết biệt tựa hồ cảm giác được hắc quang này không thể chế ngự, rất nhanh chóng tách ra hai bên. Hắc quang của mặt búa trong chớp mắt xẹt qua trăm trượng không gian, chảm mạnh phía trên hồng sơn. Một chuỗi tiếng nổ vang dày đặc truyền đến, một góc hồng sơn là thế nhưng chỉ một búa đã văng tung tóe, bụi đỏ của từng tầng lớn tràn ngập trong không khí, bao phủ các chiết biệt ở bên trong khiến cho chúng nó không thể cảm nhận được phương vị Tích Lỗ và Niệm Băng. Thân thể Niệm Băng bị Tích Lỗ đem ném ra xa hơn trăm trượng, khi thân thể hắn còn đang không trung, đã rõ ràng thấy được hết thảy. Khi hắn chuẩn bị rơi xuống đất, người Tích Lỗ đã nhẹ nhàng tới một. Góc truyện audio.com lần nữa nhấc hắn lên bả vai, trong chớp mắt đã xẹt qua phạm vi hồng sơn, nhanh chóng lao về con đường phía trước. Tim Niệm Băng đang đập điên cuồng, đây là thực lực kiểu gì hả? Mấy ngày tới nay, Tích Lỗ ở trong lòng hắn vẫn tên ải nhân hiền hậu thành thật, nhưng với biểu hiện vừa rồi của hắn thì có lẽ trong truyền thuyết nhân loại thần sư mới cũng bất quá như thế, cho dù thần sư chỉ sợ cũng không thể một lần bổ ra thiên hỏa độ ngưng kết cao như vậy, còn chặt đứt núi nữa. Trời ạ, chẳng lẽ tại đây trên thần đại lục tất cả sinh vật đều, giống Tích Lỗ cường hãn như vậy sao? Nếu là thật vậy các cường giả trên ngưỡng quang đại lục thì là cái gì đây? Cách chương.